Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 251 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Chí Bảo, Chí Cường, Chí Linh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đang ở trong những cái vòng xoáy không gian ở Khuynh Phong giới đó. Thì hắn phát hiện ra có một cái lực hút cái vũ vực của hắn. Thì hắn tiến vào trong cái từng quần ánh sáng một. Mà khi vào trong cái quần ánh sáng thứ 9 là bắt đầu có những cái đao phong chém chết ngay lập tức luôn. Thì thân ảnh ma sát tộc của hắn là bị chết ngay tức thì nè. Rồi do đó hắn tìm cách các kiểu. Đoạn cuối tập vừa rồi lúc này hắn dùng đến cái bản tôn người địa cầu của hắn luôn. Rồi sau đó dùng tinh thần tháp, rồi tất cả kiếp giáp, vũ vực các kiểu, bảo vật các kiểu để xông vào cái tầng thứ 9 này xem như thế nào. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đoạn cuối tập trước thì La Phong đã nghiến răng khống chế tinh thần tháp tiến vào cái quần sáng tầng thứ 9. Không gian tăm tối rộng lớn vô tận, lưỡi đao ánh sáng chói mắt hình thành một cơn lốc quét đi tất cả. Khi tinh thần tháp cao trên vạn km vừa xuất hiện, lập tức bị những cơn lốc lưỡi đao công kích. Như một chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trong sóng biển gầm ngập trời, trong nháy mắt đã bị đánh ra xa. Mẹ kiếp mà! La Phong chỉ cảm thấy một luồng công kích vô cùng đáng sợ cuộn tới cả tinh thần tháp. Những lưỡi đao ánh sáng, mỗi lần đều có tới mấy trăm lưỡi đao ánh sáng khổng lồ bổ vào tinh thần tháp. Uy năng mạnh tới mức làm tinh thần tháp như một cái món đồ chơi, bị tùy ý ném văng ra xa, liên tục bị ném văng. Trước mặt công kích như vậy, quả thực nó không hề có năng lực phản kháng nào. Đánh, đánh liên tục, vô số đao ánh sáng mãnh liệt cuồng bạo lần lượt quét vào tinh thần tháp. Tinh thần tháp không ngừng quay cuồng bay tán loạn, như bị vô số người khổng lồ đá bóng vậy. La Phong ở trung tâm của phòng khống chế, mặc cho tinh thần tháp bị ném văng qua văng lại, bên trong lồng tháp không có cảm giác chút nào. Tuy cảm giác không được mình bị ném văng, nhưng mà vì các phương hướng chung quanh đều hiện ra, La Phong cũng rất dễ dàng thấy rõ ràng. Dưới cơn lốc lưỡi đao đánh lên, tinh thần tháp của hắn đang không ngừng bị ném văng rất đáng thương, như là một món đồ chơi vậy. Hiển nhiên tinh thần tháp của hắn khống chế đã không thể kháng cự được công kích như vậy. Quá mạnh, quá cường đại, những lưỡi đao ánh sáng đó mạnh bất bình thường mà. La Phong không cảm giác được, nhưng mà hắn chính là chủ nhân tinh thần tháp, năng lượng thần lực quán thâu vào từng chỗ trên tinh thần tháp. Do đó có thể rõ ràng cảm ứng được những công kích ấy. Những luồng lưỡi đao ánh sáng, uy năng mạnh vượt xa cả một kích mạnh nhất của tinh hà chi chủ, mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Mỗi một luồng lưỡi đao ánh sáng đều mạnh khó tin, sợ là còn mạnh hơn công kích của vũ trụ tối cường giả nữa. La Phong thầm nghĩ, mặc dù không chính thức chiến đấu với vũ trụ tối cường giả, nhưng cho dù là vũ trụ tối cường giả trong vũ trụ hải cũng chỉ mạnh hơn tinh hà chi chủ một tầng mà thôi, cũng có sức mạnh có hạn. Song cái lưỡi đao ánh sáng này, cái nào cái nấy cũng đều làm cho La Phong có cảm giác công kích mạnh nhất của tinh hà chi chủ cũng phải lu mờ trước lưỡi đao ánh sáng này. Quá mạnh mà, nếu ta không có tinh thần tháp mà một mình xông tới hả, sợ là trong nháy mắt đã bị tiêu diệt rồi. La Phong thầm nói. Lúc trước hắn dùng trường thoa tinh thần tháp giao chiến với tinh hà chi chủ cũng bị một vết thương nhẹ. Ở đây mỗi một luồng lưỡi đao ánh sáng mạnh gấp trăm lần ngàn lần, hắn trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt. Phán đoán của La Phong hoàn toàn không sai. Gia ngữ chi chủ ngồi trong chí bảo lợi cung điện đỉnh cấp, đến cả vũ trụ tối cường giả cũng không thể tàn phá, nhưng tại đây lại trong nháy mắt bị tiêu diệt. Hiển nhiên uy năng của cơn lốc lưỡi đao này đã vượt qua công kích của vũ trụ tối cường giả. Mỗi một cơn lốc lưỡi đao đều có uy năng cỡ đó, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số cơn lốc lưỡi đao dày đặc đánh vào. Cho dù La Phong khống chế mạnh đến đâu, cũng không thể khống chế tinh thần tháp di động được. Tinh thần tháp chỉ có thể bị ném văng qua văng lại. Nhỏ, nhỏ, nhỏ! La Phong không ngừng khống chế. Tinh thần tháp kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã thu nhỏ lại biến thành một cái hạt bụi. Bản thể tinh thần tháp cao 9 năm ánh sáng, còn lớn hơn nữa, không ngờ có thể hóa thành một hạt bụi. Nó là chí bảo chí cường. Còn trong tinh thần tháp có rất nhiều không gian, cho dù bản thân tinh thần tháp thu nhỏ lại, nhưng không gian chứa bên trong lại không bị ảnh hưởng chút nào. Kỳ thực không chỉ riêng tinh thần tháp, trọng bảo bình thường cũng có thể làm được, như trứng phong tinh thần cũng có thể thu nhỏ lại thành một viên bi thủy tinh, chỉ là không có cách nào đạt tới mức một hạt bụi mà thôi. Thể tích nhỏ như vậy. Hơn nữa, những cơn lốc lưỡi đao cái nào cũng đều vô cùng khổng lồ, kỳ thực giữa các lưỡi đao đều có một khoảng cách cả, khiến cho thỉnh thoảng mới bị một cơn lốc lưỡi đao bổ trúng cái hạt bụi. Cho dù chém trúng, nhiều nhất cũng chỉ có một cơn lốc lưỡi đao bổ vào mà thôi, không thể có hai cơn lốc lưỡi đao đồng thời bổ vào tinh thần tháp được. Vẹn vẹn chỉ một cơn lốc lưỡi đao, dư uy năng bản thân tinh thần tháp của ta, ít nhất cũng có thể phi hành mà không bị ảnh hưởng quá lớn mà. La Phong lúc này mới cảm giác được tinh thần tháp hoàn toàn có thể khống chế được. Lúc trước thuần túy như một món đồ chơi bay tán loạn, căn bản không có cách nào khống chế. Bây giờ thỉnh thoảng bị đánh một lần, tinh thần tháp dù sao cũng chính là chí bảo chí cường. Vẹn vẹn một luồng công kích vẫn không thể làm ảnh hưởng tới việc nó phi hành. Quang Dực! La Phong ở trong tinh thần tháp đã hóa thành hạt bụi, nhìn những cơn lốc vô tận ngoại giới, rồi thấy một nơi rất xa có quang dực vô cùng chói mắt, sau đó lập tức khống chế tinh thần tháp bay về phía đó. Tinh thần tháp nhỏ như hạt bụi, tốc độ không ngừng tăng vọt. Cả không gian lúc này tuy tràn ngập cơn lốc lưỡi đao vô tận, mỗi một lưỡi đao hào quang đều vô cùng khổng lồ, mà số lượng thực sự cũng rất nhiều, làm tinh thần tháp rất thường xuyên bị bổ trúng, nên phi hành cũng siêu siêu vẹo vẹo, không thể di chuyển theo một đường thẳng được. Xa quá mà! La Phong đưa mắt nhìn ra xa, vẫn thấy quang vực khổng lồ chói mắt. Cả không gian thần bí này sẽ có đường kính trên 10 năm ánh sáng. Từ chỗ ta tới quang vực cũng phải dài năm ánh sáng rồi. Còn một phương không gian này bị những cơn lốc lưỡi đao vô tận cuộn tới như vậy, thời gian không gian đều bị hoàn toàn chém nát, không thể thuấn di được mà. Thuấn di yêu cầu không gian dao động làm môi giới, có một chút chấn động là được rồi. Thế nhưng những cái lưỡi dao chói mắt ấy, cái nào cái nấy đều đáng sợ hơn công kích vũ trụ tối cường giả nữa. Mà vô số lưỡi dao hào quang vô tận hình thành nên những cơn lốc, đã làm cho thời gian không gian hoàn toàn bị nát thành hư vô. Không có không gian dao động nào cả, muốn đến chỗ quang vực cũng chỉ có thể dựa vào phi hành. Mày mà đang ở trong vũ trụ hải, tốc độ cao nhất trong vũ trụ hải vượt xa tốc độ cực hạn trong nguyên vũ trụ. Tốc độ cực hạn trong vũ trụ hải gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Nhưng mà vì cơn lốc lưỡi đao, tinh thần tháp cũng không thể bảo trì tốc độ cao nhất được. Nhưng mà cũng có thể thỉnh thoảng gia tốc mà, ước chừng bảo trì 50 lần tốc độ ánh sáng trở lên. Phi hành, tinh thần tháp nhỏ bé tới mức cơ hồ có thể quên được, lúc này hóa thành một điểm tinh quang, bay rất nhanh trong không gian đầy những cơn lốc lưỡi đao vô tận. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã một tháng, tinh thần tháp đã bay được 5 năm ánh sáng, cách quang vực khổng lồ nguy nga rất gần rồi. Nguyên lai cơn lốc lưỡi đao này đều là do quang vực phát ra sao? La Phong đang trong tinh thần tháp nhìn ra ngoại giới, vô cùng thán phục. Chỉ thấy bên bờ quang vực vô cùng khổng lồ chói mắt, chỉ là những hào quang vô tận thời khắc nào cũng phóng thích ra những lưỡi dao. Vô số hào quang lưỡi dao quét qua không gian thần bí. Khi một vài cơn lốc lưỡi đao chạm vào quang vực thì lại vô thanh vô tức bị hấp thu. Phun ra cơn lốc lưỡi đao, hút vào cơn lốc lưỡi đao. Phun ra và hấp thu khiến cho nó bảo toàn năng lượng sao? Nhìn như uy năng vô tận, trên thực tế năng lượng tiêu hao của quang vực là nhỏ nhất. Lợi hại mà, quả là một món chí bảo lợi hại, có thể đạt tới trình độ như vậy, ít nhất mạnh hơn ngũ thải cực quang hồ mà ta gặp rồi. Ngũ thải cực quang hồ là chí bảo chí cường loại khu vực, phương diện công kích vốn thiên kém một bậc. Nhưng lúc trước song diện tổ thần đánh với hư chân ma thần, ngũ thải cực quang hồ cũng không hề có được thôi phát đến uy năng cực hạn. Lần đó tuyệt nhiên không phải là cố ý không thôi phát, mà là song diện tổ thần còn chưa chính thức hiểu được. Dù sao muốn phát huy uy năng mạnh nhất của một món chí bảo chí cường cũng không phải là một việc dễ dàng gì. Sau khi phi hành 3 ngày, hắn đã cách quang vực khổng lồ chói mắt rất gần rồi. Đây là... La Phong đột nhiên biến sắc, lúc trước vẫn còn vẻ mặt thán phục, lúc này lại đầy vẻ khiếp sợ. Việc này quả thực là... Không phải là quang vực khổng lồ, không phải. Nhìn từ khoảng cách vô cùng xa xôi, thực ra là một quang vực khổng lồ, vô cùng mỹ lệ. Chói mắt hơn tỷ tỷ viên hành tinh. Nhưng mà khi La Phùng ngồi trong tinh thần tháp tới gần quan sát quan vật khổng lồ này, thì hắn lại thấy rõ, nào có quan vật khổng lồ nào đâu chứ. Căn bản là do vô số lưỡi dao hào quang dày đặc không ngừng chồng lên, rồi hình thành ra một quan vật siêu khổng lồ. La Phùng chấn động nhìn cảnh trước mắt. Xa xa, vô số lưỡi dao chống lên cả quan vật khổng lồ. Ở bên bờ là thưa nhất, vô số cơn lốc lưỡi dao quét cả bốn phía. Càng tới gần hạch tâm của quan vật, mức độ dày đặc của những lưỡi dao lại càng ghê gớm hơn, thậm chí hoàn toàn chồng lên nhau. Vô số lưỡi dao tạo thành quan vật, vô số lưỡi dao hào quang làm sao mà hình thành được vậy? Nhất định là có một món chí bảo rất đáng sợ rồi. La Phùng càng thêm kích động, tiếp tục bay tới. Tinh thần tháp bay thêm gần một ngày nữa, La Phùng mỗi thời mỗi khắc đều rất cẩn thận. Hắn rốt cuộc cũng thấy rõ rồi. Tại vị trí hạch tâm cả quan vật khổng lồ có một đôi cánh màu trắng. Chung quanh cái cánh màu trắng có một cái vòng chân không hư vô. Vòng chân không đó tự nhiên cùng loại với cái cánh. Chung quanh cánh trắng đích thực không có gì ngoài những lưỡi dao vô tận dày đặc. Những lưỡi dao hào quang đó hình thành quan vật khổng lồ mấy vạn năm ánh sáng, thậm chí cuộn tới cơn lốc lưỡi dao quét cả không gian. Ngọn nguồn chính là cái cánh màu trắng này. La Phùng mắt tỏa sáng, đồng thời thí ngô vũ vật trên lưng của hắn cũng hoàn toàn lắc lư điên loạn, tựa hồ muốn gầm lên bay tới cái cánh màu trắng. Nhất định phải lấy được. La Phùng nín thở, khoảng cách càng ngày càng gần, tốc độ của tinh thần tháp cũng từng bước một giảm bớt. 1 ức km, 1.000.000 km, 100.000 km. Thì ra là có bộ dáng như vậy hả? La Phùng nhìn kỹ, với thị lực của hắn thì tự nhiên cũng có thể thấy rõ, cánh màu trắng này cao ước chừng 100.000 mét đang trải rộng. Sở dĩ nói là màu trắng là bởi vì bản thân cánh có một tầng bạch quang lớp phức, chất liệu của cái cánh chủ yếu là màu trắng, nhưng lại thấp thoáng có chỗ hơi xám đục, có vẻ sơ sát. Càng đến gần, La Phùng càng thấy rõ ràng hơn, cặp cánh màu trắng cao mấy trăm km lại thấp thoáng có vết máu. 10.000 km, 6.000 km, 3.000 km. Cút ngay, cút ngay, cút ngay! Một luồng ý chí vô tận đột nhiên ép về phía của La Phong, làm cả người La Phong ngẩng ra. Trong ý chí chèn ép có sự cao cao tại thượng tuyệt đối và điên cuồng dữ tợn. Trước mắt luồng ý chí đó, La Phong có cảm giác mình giống như một con kiến đứng trước một con cọp, cả người rung lên, nhưng La Phong vẫn bảo trì được thanh tĩnh. La Phong đột nhiên cảm thấy sức ép công kích ý chí này rất là hư. Cút ngay! Một thanh âm ý chí giận dữ liên tiếp tấn công, La Phong lại càng thêm tỉnh táo. Rất ảo, rất hư, mặc dù có vẻ rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả người sáng lập cự phủ, nhưng lại có cảm giác như là một con cọp giấy vậy. La Phong ý chí ngưng tụ. Tiếp tục tiến lên, tốc độ chậm một chút. 2.000 km, 15.000 km, 1.000 km. Mặc dù luồng ý chí cao cao tại thượng vô cùng điên cuồng vẫn liên tục công kích gầm gừ, lúc đầu cảm ứng có vẻ rất đáng sợ, nhưng mà chính thức chống lại thì chẳng phải cố gắng gì mấy. Ý chí đè ép không ngừng gào thét, La Phong vẫn trầm ổn, không sợ chút nào. Hắn có tinh thần tháp trong người, bản thân tinh thần tháp đã có tác dụng trấn thủ linh hồn. Công kích linh hồn hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bạc, công kích vật chất cũng không đủ làm cho hắn phải sợ hãi. Về phần sức ép ý chí, kỳ thực cũng cùng loại với công kích của sát khí lúc trước. Một khi không chịu được, nhiều nhất là ý chí bắt đầu tan vỡ cứ tránh ra xa xa, thì chẳng mấy chốc sẽ có thể khôi phục, không chết được. Tốc độ tinh thần tháp từ từ giảm bớt, 5.000 km, 4.000 km, 3.000 km, khoảng cách không ngừng gần hơn. Sức ép công kích ý chí cũng càng ngày càng mạnh, cảm giác ý chí cao cao tại thượng vẫn liên tục gầm lên. Cút ngay, khốn kiếp, cút ngay cho ta, cút ngay, nếu không ta sẽ giết ngươi, giết ngươi! Muốn giết ta thì sớm đã giết rồi. Huống chi ta đang ở trong tinh thần tháp, cho dù vũ trụ tối cường giả đích thân tới đây cũng không làm gì được ta. Còn phải sợ ý chí công kích cập giấy đơn điệu ngu xuẩn của ngươi sao chứ? La Phong cười chế giễu. Đúng là ngu xuẩn mà, La Phong đích xác nói không sai. Vừa cảm ứng thì sức ép ý chí có vẻ rất cao, nhưng mà tựa hồ vẻn vẹn chỉ biết ngu ngốc gầm lên giận dữ. Lúc trước dung hợp huyết lạc tinh, sát khí xâm nhập còn có thể hình thành huyễn cảnh công kích, ngược lại còn thông minh hơn. Sức ép ý chí này tựa hồ không biết suy nghĩ, rất ngu, chỉ biết giận dữ gầm gừ, hét lên hoặc đe dọa. Không kiếm, không kiếm đầy tiện, cút ngay cho ta, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi, cũng tách linh hồn của ngươi ra, cho ngươi vĩnh viễn bị linh hồn dạy dò, cho ngươi hối hận, cho ngươi hối hận. Sức ép ý chí càng thêm điên cuồng, tựa hồ La Phong càng đến gần thì nó càng phát điên. La Phong cũng hoàn toàn mặc kệ nó, nếu ý chí có thể thực sự dễ dàng đối phó với mình, hoặc thực sự nó nắm chắc 10 phần, căn bản cũng sẽ không đe dọa rồi. Đe dọa kiểu lời nói như vậy á, đúng là chỉ số thông minh quá thấp, phỏng chừng chỉ cao hơn trí tuệ của đám quái thú hơi lợi hại một chút năm đó trên địa cầu mà thôi. Khốn kiếp, khốn kiếp, ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi, ngươi sẽ hối hận. 2000 km, 1000 km. Công kích ý chí càng thêm mãnh liệt, làm La Phong cũng cảm thấy phải cố hết sức. Điều này làm cho La Phong không khỏi chấn động. Nói về ý chí, mình tuyệt đối là cấp độ vũ trụ chi chủ. Nếu vũ trụ chi chủ khác tiến hành công kích ý chí mình, căn bản cũng không ảnh hưởng gì. E rằng cũng chỉ có công kích ý chí của vũ trụ tối cường giả mới có thể làm cho mình cảm thấy bị uy hiếp mà thôi. Nhưng ý chí này hẳn không phải là của một cường giả. Nếu không, chỉ số thông minh cũng không đến mức thấp tới như vậy. Nhưng mà cường độ ý chí lại đáng sợ như vậy. Quái lạ mà, bình thường đối với siêu cường giả, công kích ý chí trong phạm vi nhất định, khoảng cách nhất định cũng không bị ảnh hưởng tới công kích ý chí. La Phong thầm nghĩ, hai siêu cường giả giao chiến với nhau cách vài chục vạn km, nếu thi triển công kích ý chí thì cũng chẳng khác gì với khi thi triển cách xa nhau 1 vạn km cả. Chẳng lẽ là nó lan điệu khắp nơi sao? La Phong sực nghĩ ra, lập tức khống chế tinh thần tháp phi hành rẽ qua một hướng, vốn là bay thẳng, bây giờ lại bay cong. Vị trí cách đó vài km, công kích cũng đều giống nhau. Công kích ý chí đó tựa hồ đâu đâu cũng có cả. Trí tuệ cực thấp, công kích ý chí lại không thể thu liễm lại mà tụ thành một phương hướng sao? Tuy lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng La Phong vẫn tiếp tục tiến lên. 800 km, 400, 200 km. Sức ép của ý chí lên La Phong càng thêm cường đại. Trán La Phong đã đổ từng giọt mồ hôi rồi, mắt cũng trở nên càng thêm sắc bén điên cuồng. Mạnh thực mà, 100 km. La Phong tiếp tục kiên trì tiến bước, cũng rất chậm, sức ép mà ý chí mang đến càng thêm đáng sợ. Nếu nói sức ép từ khoảng cách xa chỉ là ý chí cập giấy, khi tới gần thì tựa hồ mật độ sức ép cao lên rất nhiều, sức ép mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, càng đến gần sức ép càng tăng lên. 80 km, La Phong sắc mặt rất khó coi. 60 km, thân thể La Phong hơi run rẩy. 50 km, La Phong quỳ xuống, thân thể run rẩy, nghiến răng nhìn lên. Hắn như đang đối mặt với một công kích ý chí của một con cự thú vô cùng đáng sợ. Hả? La Phong khiếp sợ nhìn đôi cánh màu trắng cao cỡ 100 m cách hắn 50 km. Trên cánh trắng trong xơ xác còn có 3 vết máu. Đây là dấu vết hắn lúc trước đã nhìn thấy. Còn lúc này ở cách đó 50 km, La Phong lại phát hiện trên cánh trắng có hoa văn vô cùng tinh mỹ. Lúc này lại có 3 vết xước dữ tợn, như bị một thanh binh khí chém sâu vào để lại 3 đạo vết xước này vậy. Những vết xước này cũng làm hoa văn điêu khắc tinh mỹ có vẻ bị hư hao. Cánh tổn hại sao? La Phong ngẩn ra. Trên hoa văn tinh mỹ của cánh chim trắng dính vết máu của 3 vết xước, hoàn toàn làm La Phong cảm thấy hơi mù mờ. Phải biết là cơn lốc lưỡi đao lan ra cả không gian vô tận. Những lưỡi đao ánh sáng trên cánh chim đều đáng sợ hơn công kích của vũ trụ tối cường giả. Cánh chim trắng này không hề nghi ngờ phải là chí bảo chí cường. Bình thường chí bảo chí cường sẽ không bị tổn hại, cho dù ở tam đại tuyệt địa cũng như vậy mà. Tổn hại sao? Sao lại tổn hại chứ? Vết xước, sao lại có vết xước như vậy? Là một giao hỏa vô cùng đáng sợ phá vỡ hả? Hay là do hoàn cảnh đặc thù nguy hiểm ở đại khu hạch tâm tam tuyệt địa phá hỏng? La Phong không rõ. La Phong trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ, có thể làm cánh chim chí bảo chí cường xuất hiện vết xước như vậy, lại nhiễm vết máu nữa, sau lưng nhất định phải có chuyện rồi. Mặc dù khiếp sợ, nhưng La Phong cũng vẫn khá tỉnh táo, bởi vì khi vừa đặt chân vào vũ trụ hải, sau khi hiểu được một vài tin tức trong vũ trụ hải, cũng hiểu được một việc. Vũ trụ hải quá thần bí, như bất kỳ cường giả thời đại luân hồi nào, nhiều nhất cũng chỉ sống được 3 thời đại luân hồi, ngoại trừ 2 đại thánh địa. Vũ trụ hải đến nay vẫn không ai có thể dò xét ra biên giới của nó. Hàng loạt vũ trụ nhỏ tất cả đều tan biến như vậy, chỉ có 2 đại thánh địa vũ trụ là còn sống. Phải biết là vũ trụ nhỏ chính là do vũ trụ tối cường giả sáng chế. Vậy năm đó, hai người lưu lại 2 đại thánh địa, thực lực không biết đã đạt tới trình độ như thế nào rồi. Đến nay vẫn không có tin tức liên quan gì. Có thể làm cho chí bảo vũ vực bực này phải tổn hại, phỏng chừng cũng chỉ có 2 người có khả năng sáng tạo ra 2 đại thánh địa, vốn vẫn không có tin tức gì làm được mà thôi. 2 vị vũ trụ tồn tại, khả năng có thể làm được. La Phong thầm đoán, đương nhiên cũng vẹn vẹn là đoán thôi. Bởi vì vũ trụ hải bí mật quá nhiều, hắn cũng cảm thấy mù mờ. La Phùng xa xa nhìn cánh chim trắng vô cùng chói mắt. Trình Thương nói nhất định xảy ra chuyện gì đó mà, nhưng mà ta không muốn quản. Bây giờ cái ta phải làm là lấy cho được chí bảo chí cường này. La Phùng một gối quỳ xuống đất, hai tay chống đất, cố nén sức ép điên cuồng nghiện nát, ý chí cao cao tại thượng điên cuồng gầm lên. Cút ngay, không kịp, cút ngay cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi, sẽ giết ngươi. La Phùng nghiến răng khống chế tinh thần tháp di chuyển. Sức ép ý chí rất là đáng sợ, nhưng vẫn thoải mái hơn kiếp nạn sinh tử hắn trải qua để tìm được tinh thần tháp năm đó. Năm đó khi dung hợp tháp châu, đau đớn thống khổ quả thực đến cực hạn. Bây giờ mặc dù đau đớn cực độ, nhưng trạng thái vẫn còn một khoảng cách dài. 45 km, 40 km. Sức ép ý chí lan ra bốn phương tám hướng, càng đến gần cánh chim trắng, sức ép ý chí là tăng vọt. 36 km, 30 km, 28 km. Lúc này toàn thân La Phong run rẩy, ánh mắt phủ kín những tơ máu, mạch máu sôi trào, không gian xung quanh toàn thân rung động, cơ bắp, tạng phủ, gân cốt bên trong thân thể đều như tru lên. Điều này làm La Phong không kìm được phát ra tiếng rít. Đau, đau đến cực hạn. Những còn chưa tới cực hạn của ta. La Phong cố nén, khoảng cách không ngừng gần thêm. 22 km, 18 km. La Phong đã cảm thấy từng đợt ngất liệm, ý chí đáng sợ nghiền nát, làm La Phong sắp chìm vào hôn mê. Sức ép ý chí cũng gầm gào. Khủng khiếp, khủng khiếp ghê tởm, chỉ ngươi mà cũng muốn đến gần ta hả? Ngươi không đến gần được đâu, khủng khiếp, cấp tốc đợi đi đi, ta tha cho ngươi một mạng. La Phong nghiến răng, hàm răng phát rung lên. Tới khoảng cách 16 km thì rốt cuộc hắn cũng dừng lại. Có lẽ cách cực hạn sinh tử chính thức một chút, nhưng cũng đã tới rất gần rồi. La Phong cũng không dám tiếp tục đi tới nữa. Cánh chim trắng vẫn phóng thích ra lưỡi dao vô tận, hình thành quang vực chói mắt khổng lồ. Cách cánh chim trắng 16 km, tinh thần tháp đã dừng lại. Bên trong phòng khống chế trung tâm, La Phong khoanh chân ngồi đó, nhắm hai mắt lẳng lặng chống cự sức ép ý chí công kích. Khi dần dần thích ứng, luồng sức cũng dần dần giảm xuống. Qua nửa năm, La Phong mới mở mắt ra. Dưới ý chí ép mạnh như vậy, đã làm ý chí ta được tôi luyện một phen rồi, cũng có chút thu hoạch rồi. La Phong mỉm cười, lập tức nhìn về phía cánh chim trắng. Phải lấy cho được cánh chim này. La Phong động tâm ý, lúc này đưa chút thần lực theo tinh thần tháp bay ra ngoài. Cánh chim trắng phóng thích hào quang, bắn tung ra hình thành quang vực. Do đó cánh chim trắng trước sau đều không có lưỡi dao ánh sáng, trên vạn km đều trống rỗng. Quang vực chói mắt khổng lồ tản ra những cơn lốc lưỡi dao. Mặc dù cuộn ra không gian, nhưng ngược lại ở gần cánh chim trắng trên vạn km thì không có lưỡi dao ánh sáng nào. Thần lực đến gần. La Phong khống chế chút thần lực bay về phía cánh chim trắng. Sức ép ý chí công kích thẳng vào thần lực. Thần lực tán loạn, mỗi một phần thần lực đều có sinh mạng ấn ký, có ý chí, tự nhiên tùy tiện bị đánh tan. Xem ra không được rồi. Tinh thần thấp, dậy ra. La Phong gầm lên. Dậy ra, dậy ra. Tinh thần tháp nhanh chóng dậy ra, mũi tháp đưa tới gần cánh chim trắng. Song thần lực xuyên qua tinh thần tháp vẫn bị ý chí đáng sợ nghiền nát, khiến cho thần tháp mặc dù lớn lên, nhưng thần lực cũng chỉ có thể lan ra một bộ phận tinh thần tháp, còn khu vực đỉnh mũi tháp vẫn không có cách nào dung nhập thần lực. Móc nó lên. Tinh thần tháp là một tòa nhà hình tháp cao 9 tầng, dùng những rìa tòa nhà hình tháp tự nhiên vẫn có thể dùng để móc lấy cánh chim. Khi tinh thần tháp lớn lên dài ra, cũng dần dần tới gần cánh chim trắng, rốt cuộc cũng đụng chạm vào nó được. Rìa tòa nhà hình tháp trên chừng 100 km, cánh chim trắng cũng chỉ to trên 100 m, theo lý thuyết có thể nâng lên. Mũi tinh thần tháp vừa đụng vào cánh chim trắng, liền cảm giác tựa như một con kiến va vào một hòn núi lớn, chẳng hề động. Da dạo cũng không nhúc nhích sao? La Phong không tin, đầu tiên là khống chế tinh thần tháp hơi lui về phía sau, sau đó đột nhiên gia tốc. Mũi tinh thần tháp đánh mạnh vào trên cánh chim trắng vẫn phóng thích ra lưỡi dao vô tận tụ tập thành quang vực chói mắt. Vì phần cú đánh của tinh thần tháp lại chẳng tạo thành động tĩnh gì. Mẹ kiếp mà! La Phong trừng mắt, lúc trước tinh thần tháp đứng ở chiến trường ngoài tinh vực là chí bảo vô chủ, tự thân không thể di động, nhưng vì thể tích quá lớn, cường giả khác cũng không thể di động tinh thần tháp. Cánh chim trắng trước mắt này cũng chỉ như vậy mà thôi, cánh chim cao 100 mét mà tinh thần tháp của ta đã cao lên mấy ngàn km mà cũng không nâng được. Tinh thần tháp như một cái cục gỗ đánh vào chuông cổ, tung hoành liên tục mấy lần, tốc độ rất nhanh đánh vào quang diệt trắng, thậm chí còn lui ra phía sau, gia tốc tới mấy chục lần tốc độ ánh sáng để đánh nữa. Thực sự chẳng hề nhúc nhích gì sao? Làm sao bây giờ đi? Thần lực muốn đến gần cũng không thể gần kề được, muốn lấy quang diệt trắng cũng không được nữa. Rõ ràng một chiếc chí bảo chí cường ở giữa không trung cách mình 16 km, phóng thích ra uy năng vô tận, nhưng mà La Phong lại chẳng hề có biện pháp gì. Thời gian trôi qua từng ngày, La Phong mỗi ngày đều nghĩ biện pháp để thử, nhưng mà lần lượt vẫn thất bại. Cho dù có thất bại nhiều hơn, hắn cũng không muốn bỏ qua. Trước mắt dù sao cũng là một chí bảo chí cường. La Phong cũng hiểu, năm đó 4 đại tộc quần đỉnh cao vì muốn tinh thần tháp mà sống mái với nhau, cuối cùng cũng không thể nhận chủ. Đảo mắt cũng đã qua 9 ngày. Khủng khiếp, biến đi, ngươi căn bản không có cách nào lấy được đâu, cút ngay, đừng ở đây chịu chết. Sức ép ý chí một mạch không ngừng đe dọa, La Phong cũng quen với công kích của sức ép ý chí này rồi. Đột nhiên một sóng vô hình trong nháy mắt từ trên quang vực truyền lại, truyền vào trong tinh thần tháp, truyền vào trong óc của La Phong. Nhân loại! Một luồng thanh âm cổ xưa vang lên. Người lại! La Phong ngồi khoanh chân sáng mắt lên, hắn rõ ràng cảm giác được ý chí đó khác với sức ép ý chí lúc trước. Ta là chí bảo cánh chim chi linh! Thanh âm cổ xưa nói. La Phong kinh ngạc. Ta từng theo chủ nhân ta trải qua một trường đại chiến, chủ nhân ta chết đi, cánh chim bị tổn hại, nguyên cánh chim chi linh cũng bị hủy diệt. Ta là linh mới sinh ra, ta chỉ nhớ được vài hình ảnh đại chiến năm đó, chỉ nhớ có một đau của địch nhân, tất cả đều những thứ khác đều quên rồi. Từ khi sinh ra ta đã ở chỗ này rồi, ta vốn tưởng rằng một mình ta tồn tại, bây giờ xem ra còn có những hai cặp cánh khác nữa. Nhưng uy năng ta hẳn là hạch tâm rồi, còn hai cặp cánh kia chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. La Phong thầm kinh hãi. Đại chiến sao? Cánh chim tổn hại, nguyên cánh chim chi linh cũng bị hủy diệt sao? Làm sao ngươi biết chủ nhân ngươi đã chết vậy? La Phong không kìm được mà hỏi. Ta là vật vô chủ, chủ nhân lúc trước đương nhiên đã chết rồi. Nhân loại, ta bị kẹt ở đây thời gian vô tận, ta muốn ly khai, nhưng mà ta không thể rời đi, ta cần ngươi trợ giúp. Trợ giúp hả? Làm sao trợ giúp ngươi? La Phong truy vấn. Trên cánh của ta có nhiễm vết máu, trong vết máu của uy năng ý chí đáng sợ. Thời gian vô tận ta vẫn luôn áp chế nó, muốn tiêu diệt nó. Mất thời gian vô tận ta mới chỉ xua đuổi được một vết máu mà thôi, vẫn còn lại 3 vết máu khác nữa. Chỉ khi hoàn toàn áp chế xua đuổi nó, thực lực của ta mới có thể hoàn toàn triển lộ. Người thấy vết xước trên cánh chim của ta hay không? Thấy. La Phong đáp. Ta bị thương, muốn xua được 3 vết máu đó rất là khó. Ta cần có một vài vật liệu chí bảo trân quý, ta cần thông phải chí bảo để khôi phục bản thân ta. Bây giờ ta cần ngươi trợ giúp, chỉ cần ngươi cho ta đủ vật liệu chí bảo trân quý giúp ta khôi phục bản thân, ta sẽ nguyện nhận chủ. Nhưng mà điều kiện nhận chủ của ta rất hà khắc. Thứ nhất phải là gen hoàng mỹ, thứ hai ý chí phải rất mạnh. Nếu ngươi là bất hủ, ý chí của ngươi phải sánh ngang với vũ trụ tôn giả. Nếu ngươi là vũ trụ tôn giả, ý chí của ngươi phải sánh ngang với vũ trụ chi chủ. Nếu ngươi là vũ trụ chi chủ, ý chí của ngươi phải sánh ngang với vũ trụ tối cường giả. Rất đáng tiếc, ta thấy ý chí của ngươi cũng chỉ là vũ trụ chi chủ, ngươi còn cần phải đề cao thêm rồi. La Phong nghe cánh chim chi linh nói như vậy nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo. Đột nhiên La Phong cảm thấy rung lên. Không đúng, nó lừa mình. La Phong thầm nghĩ. Mặc dù bình thường trong vũ trụ khi nhận chủ chí bảo cũng không nguy hiểm gì lắm, nhiều nhất là thất bại, nhưng La Phong lại khác các cường giả khác. Hắn từng có lịch sử nhận chủ tinh thần tháp rồi, hắn hiểu rõ việc nhận chủ tinh thần tháp nguy hiểm ra sao. Giả thiết mình bị giết chết, cường giả khác tìm được tháp châu, nếu sự ý nhận chủ thì tháp châu cũng đủ để làm cho cường giả khác phải chết. Do đó lúc trước chí bảo cánh chim chi linh chủ động dùng ý chí truyền vào trong óc La Phong, trao đổi với La Phong, cũng làm La Phong vô cùng cảnh giác cẩn thận, không thể vì nhận chủ chí bảo chí cường mà quăng luôn cái mạng nhỏ này. Do đó hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời của chí bảo cánh chim chi linh này. Điều kiện nhận chủ sao? 1. Gen hoàng mỹ. 2. Ý chí phi thực mạnh. Hắn đều phù hợp rồi. Hắn có gen hoàng mỹ, mà hắn chính là vũ trụ tôn giả mà còn có ý chí vũ trụ chi chủ nữa. Phải xem nó rốt cuộc đưa ra cái mánh gì đây. La Phùng thầm nói. Sóng chấn động tràn ngập thẩm thấu vào trong óc La Phùng. Hai người tiếp tục trao đổi. Người nói hai điều kiện hả? La Phùng tỏ ra vẻ mừng rỡ vội nói. Hai điều kiện này ta đều phù hợp nha. Cấp độ gen sinh mạng của ta đã hoàn mỹ rồi. Hơn nữa ta chính là vũ trụ tôn giả. Ngươi đều phù hợp sao? Ngươi lại là vũ trụ tôn giả hả? Ngươi không phải là vũ trụ chi chủ sao? Đúng vậy, ta chính là vũ trụ tôn giả. La Phùng khẳng định. Ngươi không thể nói láo để thỏa mãn điều kiện đâu. Sẽ không thể nhận chủ thành công đâu. Cánh chim Chi Linh nói. Bốn cánh phía sau La Phùng điên cuồng rung động. Kỳ thực lúc trước khi ở ngoài huyệt động, Thí Ngô Vũ Dực đã dễ dụa vô cùng mãnh liệt. Khi đi vào không gian thần bí mấy tháng, Thí Ngô Vũ Dực vẫn luôn rung động. Nhưng vì khoảng cách càng ngày càng gần, lúc nó rung động vô cùng mãnh liệt, đến cả La Phùng cũng chỉ có thể cam đoan Thí Ngô Vũ Dực không bay ra ngoài mà thôi. Ta không nói láo, ta thực ra là vũ trụ tôn giả, mà cấp độ gen sinh mạng cũng hoàn mỹ nữa. La Phùng vội nói. Ta có đủ điều kiện rồi, chỉ là ta căn bản không thể nhận chủ, thần lực cũng không thể đến gần ngươi. Ngươi nói những công kích đang điên cuồng đánh vào ý chí của ngươi đó hả? Cánh chim Chi Linh nói. Đó là ý chí điên cuồng của ba chết máu, nó đã bị ta áp chế rồi, bị ta dần dần xua đuổi, tự nhiên là đang giãy giụa, cũng tự nhiên không hy vọng có sinh mạng khác đến gần ta. Một khi ta nhận chủ, vậy ta có chủ nhân trợ giúp, khôi phục sẽ nhanh hơn rồi. Nó cũng bị xua đuổi nhanh hơn, do đó nó nghĩ mọi biện pháp để cản trở ngươi. Ồ, thì ra là như vậy hả? La Phong nói. Về phần ngươi nhận chủ cũng đơn giản mà thôi. Ngươi mặc dù không thể đến gần ta, nhưng ta lại có thể có hạch tâm của ta ly khai bay ra. Chỉ cần ngươi bắt được bộ phận hạch tâm đó, hơn nữa cho nó nhận chủ, vậy tự nhiên cũng như ta nhận chủ rồi. Cánh chim Chi Linh nói. La Phong vội kinh hỉ nói. Ồ, đúng vậy nha. Ta không thể đến gần, nhưng mà chỉ cần có bộ phận hạch tâm của ngươi ly thể, ta nhất định có thể bắt được rồi. Nhân loại, tại sao ta phải tin ngươi chứ? Cánh chim Chi Linh hỏi. Hả? La Phùng giật mình. Ta đã bị tổn hại, ta cần khôi phục. Ta cần một vài vật liệu chí bảo trân quý để khôi phục mình. Ta cũng hy vọng chủ nhân của ta giúp ta. Cánh chim Chi Linh nói. Lúc trước ta đã nói giúp ta khôi phục tự thân, ta sẽ nhận hắn làm chủ. Bây giờ ta cần ngươi đưa ra thành ý của ngươi, cung cấp vật liệu chí bảo trân quý cho ta, giúp cho ta khôi phục. Vật liệu chí bảo trân quý hả? La Phùng giật mình. Ít nhất phải là vật liệu luyện chế ra chí bảo đỉnh cao kìa. Cánh chim Chi Linh nói. Ta nào có vật liệu gì chứ? La Phùng liền nói. Hoặc một chiếc chí bảo đỉnh cao. Cánh chim Chi Linh nói. Ta biết trên người ngươi có chí bảo đỉnh cao, tỉ như chiến đao trên lưng ngươi. La Phùng hơi chần chờ. Ta cần khôi phục tự thân, có ta ở đây, ngươi còn cần gì chiến đao chứ, ta nhất định mạnh hơn nó nhiều. Cánh chim Chi Linh thoáng hơi tức giận. Đây là lúc ngươi đưa ra thành ý, cho ta vật liệu chí bảo trân quý, ta hấp thu một chút, tự nhiên sẽ đưa bộ phận hạch tâm của ta cho ngươi. Chẳng lẽ chút thành ý như vậy mà cũng không được hay sao? Ngươi bây giờ mất đi một chiếc chí bảo đỉnh cao, như vậy đầu tư vào ta cũng càng nhiều hơn. Tương lai ngươi sẽ càng trọng thị ta hơn, tương lai cũng sẽ đầu tư nhiều vật liệu trân quý hơn cho ta mà. Ta khẳng định ngươi phải quyết tâm trợ giúp ta khôi phục. Nếu ngươi không giúp ta, một khi nhận chủ ta cũng không hề hối hận. Nếu ngươi đến cả việc này cũng không làm được, ta không thể tin ngươi. Ta sẽ chờ đợi cường giả kế tiếp đến đây vậy. Ta là người đầu tiên tới nơi này hả? La Phùng đột nhiên hỏi. Không phải, lúc trước cũng có hai người tới rồi. Cánh chim Chi Linh nói. Một tên cũng vừa tới đây mà thôi, là một vũ trụ chi chủ. Khi vừa tiến vào đã bị những ánh sáng vô tận trên cánh chim của ta phá hủy chi bảo cung điện đỉnh cấp, tiêu diệt luôn rồi. Một tên khác thì sớm hơn, rất lâu rồi. Ta vừa mới sinh ra không lâu, vừa mới có thể suy nghĩ. Hắn lúc đó đáp cung điện chi bảo đỉnh cao, tới nơi nói chuyện với ta khá là lâu. Hắn giúp ta biết khá nhiều việc ở ngoại giới, biết vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả các ngươi. Hắn là sinh mạng đầu tiên ta thấy. Ta lúc đó trí tuệ rất thấp, cũng nguyện nhận chủ. Nhưng mà tiếc là ý chí của hắn không đủ, không thể nhận chủ được. Nhưng mà hắn cũng thường xuyên tôi luyện ý chí ở đây, hơn nữa còn giúp ta tìm vật liệu. Nhưng mà sau này hắn lại bạc tinh luôn rồi. Đã vô tận kỷ nguyên rồi mà không tới nơi này, phỏng chừng đã chết rồi. Cánh chim chi linh thở dài một tiếng. La Phong nghe cánh chim chi linh nói như vậy, cẩn thận trở về chỗ cũ mà suy nghĩ. Ý chí điên cuồng cao cao tại thượng vẫn duy trì công kích. Là cánh chim, là nó rất đáng sợ, nó sẽ giết ngươi, sẽ giết ngươi. Ngươi đi, nó sẽ giết ngươi. Tiếng gầm gừ lần lượt vang lên, La Phong thì vẫn tỉnh táo. Cho ta một vật liệu trí bảo đỉnh cao hoặc một chiếc trí bảo đỉnh cao. Cánh chim chi linh nói. Biểu hiện thành ý của ngươi, cho dù tổn thất một chiếc trí bảo đỉnh cao, với thực lực ngươi phỏng chừng cũng sẽ không quá quan tâm mà. Chẳng lẽ đến cả việc này cũng không làm được sao? Ý chí bên trên ba chết máu đó dọa khiếp ngươi rồi. Ý chí đó sợ ta xua đuổi nó, tiêu diệt nó. Do đó nó liên tục nghĩ biện pháp cho ngươi ly khai mà thôi. Ta không bỏ ngươi, ngươi tự mình lựa chọn đi. Cánh chim chi linh an tĩnh. La Phong lúc nãy bắt đầu lẳng lặng liên lạc với linh của tinh thần tháp của mình. Tinh thần tháp, cánh chim trắng vừa rồi trao đổi với ta, nói điều kiện nhận chủ của hắn là... La Phong kể lại tất cả cho tinh thần tháp chi linh. Tinh thần tháp chi linh trí tuệ rất thấp, nhưng tốc độ vận chuyển sợ là nhanh hơn cả vũ trụ tối cường giả. Cô cảm bẫy gì không? La Phong truy vấn. Chủ nhân, thời gian vô tận có rất nhiều giới chủ bất hủ xông vào trong tháp của ta, cũng có vũ trụ tối cường giả xông vào, nên ta thu thập được rất nhiều tin tức. Một chấn động ý chí truyền đến, đây là sống của tinh thần tháp chi linh. Nhưng ta biết rất ít gì về chí bảo chi cường khác. Cánh chim chi linh nói ta không thấy cạm bẫy gì. La Phong gật đầu. Yên tĩnh, tinh thần tháp thu nhỏ lại cỡ 100 mét, đứng lơ lửng, nhìn cánh chim trắng. Kỳ thực chần chờ là rất bình thường, vì chí bảo chí cường rất khó nhận chủ. Một cường giả không hề tin chắc, luyến tiếc một chiếc chí bảo đỉnh cao cũng là việc rất bình thường. Đánh cuộc hay không đây? Đối với cường giả bình thường thì sẽ cược một lần, dù sao có thể tới được trước mặt cánh chim màu trắng này, ít nhất cũng phải có một món chí bảo cung điện đỉnh cao. Cường giả tiền bạc như mây, đem một chiếc chí bảo đỉnh cao đi cược một chiếc chí bảo chí cường uy năng cực lớn, bình thường họ sẽ cược. Dù sao bỏ qua lần này cũng không còn cơ hội lần sau. Do đó cánh chim chi linh cũng không vội, từ từ chờ đợi. Ta cũng không vội, ta thừa dịp này trước hết tôi luyện ý chí. Nó đã đặt ra thế cục rồi, thời gian dài tự nhiên sẽ thiếu kiên nhẫn. Ta cũng muốn xem thử nó rốt cuộc muốn lừa ta như thế nào đây. Chỉ cần ta không ra khỏi tinh thần tháp, nó căn bản không làm gì được ta. La Phong nắm chắc 9/9 là cánh chim chi linh đó đang dối gạt hắn. Tưởng mình thông minh hả? Hắn không biết sớm đã lộ cái đuôi ra rồi. La Phong thầm nói. Trước hết từ từ xem sao đã. La Phong bắt đầu lặng lẽ chờ đợi. Thời gian từng tháng qua đi, La Phong cũng khống chế tinh thần tháp dần dần tới gần cánh chim trắng, khiến cho sức ép ý chí lần lượt điên cuồng ép vào. Loại sức ép ý chí cường độ cao như vậy là hoàn cảnh rèn luyện ý chí hiếm có. La Phong lần lượt khiêu chiến cực hạn ý chí, lần lượt từ từ di chuyển. Đảo mắt, đã 6 năm trôi qua, khoảng cách giữa tinh thần tháp và cánh trắng thu nhỏ lại còn ít km. Khi khoảng cách càng gần, Thiên Ngô Vũ Vực sau lưng La Phong càng mãnh liệt hơn nữa. Mấy năm nay nó đã liên tục rung lên không ngừng nghỉ. Ta. Một luồng sống đột nhiên từ Thí Ngô Vũ Vực truyền vào. La Phong giật bắn người, hắn hơi loạn nhịp tim rồi. Vốn sức ép ý chí đáng sợ mà hắn phải miễn cưỡng mới chống cự được, lúc này nhất thời ầm ầm công kích, làm La Phong vội liều mạng đem hết toàn lực điều khiển tinh thần tháp lùi về phía sau. Một hơi lùi về phía sau tới cách xa cánh chim trắng tới ít km. Lúc này mới có thể ngăn trở được sức ép, cả người khôi phục bình tĩnh. Chấn động vừa rồi là... La Phong hơi giật mình. Ta. Từng đợt sống cực yếu ớt từ Thí Ngô Vũ Vực sau lưng truyền tới. Thí Ngô Vũ Vực sao? La Phong lộ ra vẻ khiếp sợ. Thí Ngô Vũ Vực của mình lại xuất hiện chấn động. Chẳng lẽ cũng sinh ra linh rồi sao? Một chiếc chí bảo đỉnh cấp đặc thù cũng có thể sinh ra linh sao? Không đúng, phải nói là một chiếc bộ phận của chí bảo chí cường. Kỳ thực cánh chim trắng coi như là một bộ phận, nhưng mà cường đại hơn. Cánh chim trắng có thể sinh ra linh, Thí Ngô Vũ Vực của mình tuyệt nhiên cũng không phải là không thể sinh ra linh. Chỉ là thời gian vô tận nó vẫn không được sinh ra. Vậy vì sao bây giờ lại sinh ra linh? Hắn đã đợi ở đây, đợi linh của cánh chim trắng hành động tiếp theo. Không ngờ Thí Ngô Vũ Vực của mình cũng sinh ra linh rồi. Sống rất yếu ớt, tựa hồ đến cả việc truyền tin tức cũng rất khó. Hồi lâu sau, phải nói là 6 ngày sau mới miễn cưỡng truyền ra tin tức thứ nhất. Chủ nhân, linh của Thí Ngô Vũ Dực vừa sinh ra như một đứa trẻ con rất yếu ớt, La Phong lại vô cùng kiên nhẫn. Theo thời gian trôi qua, linh của Thí Ngô Vũ Dực mỗi ngày đều biến hóa nhanh hơn, cuối cùng cũng đã qua được hơn nửa năm, rốt cuộc có thể bắt đầu trao đổi với La Phong rồi. Chủ nhân, ta muốn ra ngoài. Một luồng chấn động truyền đến. Ra ngoài hả? La Phong hỏi. Đi đâu? Ta muốn ăn ánh sáng ở bên ngoài. Chấn động yếu ớt nói. Quan là quan của Nguyên, là Nguyên. Hả? Cái gì là Nguyên? La Phong truy vấn. Chấn động yếu ớt nói. Phá vỡ ký ức của nó, trong trí nhớ ta có 6 cặp cánh, 6 cặp cánh, Nguyên ở chỗ đó, nó ở đó, ta phải ăn ánh sáng của Nguyên, ta muốn ăn ánh sáng của Nguyên. Ý nghĩ La Phong ầm ầm rung động như sét nổ. Cánh chim, 6 cặp cánh sao? Linh của Thí Ngô Vũ Dực vừa mới sinh ra không lâu, biểu đạt ý của mình cũng không được minh xác. La Phong đương nhiên có kiên nhẫn, hắn bỏ ra gần nửa ngày mới xem ra hơi hiểu được. Mặc dù linh vừa sinh ra nhưng lại có một vài ký ức rời rạc. Nó cũng không nhớ rõ cảnh chiến đấu, nhưng lại nhớ bộ dáng của năm đó chủ nhân trước của nó. Chủ nhân trước, theo Thí Ngô Vũ Dực chi linh nói, là một người khổng lồ thân thể sừng sững nguy nga, cặp sừng dài, lưng có 6 cặp cánh. Còn Thí Ngô Vũ Dực là 2 trong số 6 cặp cánh này. Hơn nữa, Thí Ngô Vũ Dực chi linh cũng vô cùng khẳng định, 6 cặp cánh của chúng cũng không phân cao thấp, mỗi một đôi đều rất trọng yếu, cấu thành cả chí bảo. Mỗi một đôi đều có một vài công năng đặc thù, thiếu một đôi cũng không thể đạt tới chính thức hoàn mỹ. Nó làm sao mà mạnh như vậy? La Phong cũng truy vấn. Thí Ngô Vũ Dực chi linh trả lời. Đó là vì Nguyên. Nguyên là tâm của 6 cặp cánh. Theo như Thí Ngô Vũ Dực giải thích cho La Phong, Nguyên hẳn là cùng loại với động cơ ô tô, hơn nữa có công hiệu phóng ra, có thể lưu lại. Chủ nhân trước của Vũ Dực thực lực ngập trời, rất nhiều thần lực thông qua Nguyên chuyển hóa được chứa đựng trong đó. Cũng vì có Nguyên, do đó các cặp cánh có uy năng vô cùng nghịch thiên. Ta muốn đoạt được đó thì phải làm sao? La Phong truy vấn. Nhận chủ. Làm sao mà nhận chủ đây? Chủ nhân khắc thần lực trên cánh chim, lưu dấu vết sinh mạng ân ký là có thể nhận chủ. Thí Ngô vội vàng nói. Nhưng chủ nhân, ta cũng chỉ là linh mới sinh, còn cánh chim cũng có linh. Một khi dung hợp lần cuối, 2 linh khẳng định sẽ chiến đấu công kích với nhau. Một bên thung phải bên kia, cuối cùng chỉ có thể có 1 linh tồn tại. Chủ nhân, nếu nhận chủ, người nhất định phải giúp ta. Chỉ cần người giúp ta, ta có thể ăn nó. La Phong thầm than. Vẹn vẹn chỉ trao đổi được một buổi, nhưng mà càng nói nhiều, năng lực trao đổi tin tức của Thí Ngô Vũ Dực chi linh đã mạnh hơn nhiều. Được rồi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. La Phong gật đầu. Thí Ngô chính là linh vừa sinh ra, luôn đi theo mình. Còn cánh chim trắng kia lại không có hảo ý gì. Muốn chọn tự nhiên phải chọn Thí Ngô Vũ Dực rồi. Thí Ngô nè, nhưng mà thần lực của ta căn bản không thể đến gần cánh chim được, làm sao bây giờ? La Phong hỏi. Nhận chủ là việc rất khó, Thí Ngô chính là linh của chí bảo, vừa sinh ra đương nhiên phải hiểu rõ điều kiện nhận chủ rồi. Nhận chủ là việc rất khó, vì trong 1 cặp cánh nguyên, có nguyên là hạch tâm, do đó cánh chim trắng vừa sinh, kỳ thực chính là dùng nguyên sinh ra linh. Những cánh chim khác chúng ta đều có thể dễ dàng nhận chủ, nhưng cái cánh chim trắng kia lại không được. Điều kiện nhận chủ của nó rất khó khăn, cũng khó như chí bảo cánh chim đầy đủ vậy. Điều kiện gì? La Phong truy vấn. Yêu cầu ý chí rất cao. Giới chủ cần có ý chí cấp vũ trụ tôn giả. Bất hủ cần có ý chí vũ trụ chi chủ. Vũ trụ tôn giả cần có ý chí vũ trụ tối cường giả. Vũ trụ chi chủ phải có ý chí của siêu việt vũ trụ tối cường giả. Thí Ngô nói. La Phong không khỏi cả kinh, vội truy vấn. Siêu diệt vũ trụ tối cường giả, có nhân vật như vậy hả? Ừ, ta trước khi bị dở nát vẫn còn loáng thoáng nhớ được, có nhân vật còn cường đại hơn cả vũ trụ tối cường giả. Chủ nhân trước kia của ta chính là người như vậy. Thí Ngô nói. La Phong hít mạnh một hơi. Lại là thật sao? Kỳ thực vô số cường giả trong vũ trụ đều cũng có thể thôi rắc ra, đặc biệt là từ các vũ trụ chi chủ ở 2 đại thánh địa. Những vũ trụ chi chủ ở đó vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa nói là vũ trụ thủy tổ của họ chính là nhân vật vượt xa rất nhiều vũ trụ tối cường giả. Còn nói gã còn mạnh hơn nguyên tổ vô địch lúc trước nữa. Được gọi là nhân vật vô cùng lợi hại, được họ gọi là thủy tổ vô địch. Như vậy thủy tổ của vũ trụ họ cường đại như thế nào chứ, nhưng vẫn không ai gặp 2 người đó. Nhưng bất luận là nguyên tổ hay là vũ trụ tối cường giả khác, thậm chí vô số vũ trụ nhỏ tổn hại cũng đều chỉ to chừng đó. Nhưng hai đại thánh địa lại có thể tích rất lớn. Hơn nữa hai đại thánh địa tồn tại không biết bao nhiêu luân hồi rồi, cũng làm cho gần trăm thế lực khác rất kiêng kỵ thủy tổ của hai đại thánh địa vũ trụ trong truyền thuyết này. Trong lòng họ kỳ thực cũng cho rằng hai thủy tổ đó có thể rất đáng sợ, chỉ là chẳng ai gặp họ bao giờ. Vô tận kỷ nguyên một mặt vẫn chưa ai thấy, vì vậy coi như không tồn tại. Chủ nhân trước kia của Thiên Ngô Vũ Vực lại là nhân vật lợi hại hơn vũ trụ tối cường giả nữa. La Phùng thán phục. Đúng vậy mà, nguyên lai đây là thực, lại có nhân vật mạnh hơn vũ trụ tối cường giả. Xem ra thủy tổ của hai đại thánh địa vũ trụ là loại như vậy. Có thể nói muốn cho vũ trụ nhỏ tồn tại vĩnh hằng, phải là siêu diệt vũ trụ tối cường giả sao? La Phùng đưa ra phán đoán. Nhưng điều này rất khó, vô số vũ trụ nhỏ tan biến, nhưng mà chỉ có hai thánh địa vũ trụ có thể còn sót lại, có thể thấy được khó khăn như thế nào. Xem ra việc này liên quan tới một vài bí mật của vũ trụ hải mà. La Phùng thầm nói. La Phùng thầm giấu tất cả tận đáy lòng, dù sao vô tận trong vũ trụ hải cường giả như rừng. Mình có chút thực lực thì như thế nào mà muốn biết rõ bí mật cỡ đó thì quả là còn kém xa. Thiên Ngô nè, người nói nhận vũ, chủ nhân là vũ trụ tôn giả phải có ý chí của vũ trụ tối cường giả hả? Những chí bảo lợi hại khác thì ta không biết, ta chỉ biết là cánh chim trắng vốn là như vậy. Nếu không đặt đến ý chí như vậy thì sao? La Phùng truy vấn. Không thể thành công, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nhận chủ thất bại, cũng không có nguy hiểm sinh mạng gì. Thiên Ngô nói thẳng. Nhận chủ không quan hệ với cấp độ gen sinh mạng hả? Không quan hệ gì. Thiên Ngô rất khẳng định. La Phùng nhíu mắt lại, hắn sớm đã cảm thấy cánh chim trắng có chuyện. Bây giờ Thiên Ngô sinh ra, rồi Thiên Ngô nói ra rất nhiều tin tức, xem ra nhận chủ chẳng quan hệ gì với cấp độ gen sinh mạng. Kỳ thực lúc trước mình nhận chủ tinh thần tháp cũng không có liên quan gì tới gen sinh mạng cả. Hơn nữa linh của cánh chim trắng lại còn lừa gạt mình. Nó lừa rằng vũ trụ tôn giả cần ý chí của vũ trụ chi chủ mà thôi. Song sự thực thì vũ trụ tôn giả cần ý chí của vũ trụ tối cường giả. Thiên Ngô nè, lúc trước cánh chim trắng nói với ta là... La Phùng nói lại mọi thứ cho Thiên Ngô nghe. Nó đang lừa chủ nhân. Chủ nhân, ý chí của ngươi bây giờ căn bản là không đủ đâu. Rất nguy hiểm, ta hoài nghi nó lừa chủ nhân nhận chủ, rất có thể muốn giết chủ nhân. Chỉ cần một luồng hào quang từ cánh chim lại có thể tiêu diệt được chủ nhân rồi. Ừ, ta đã hiểu rồi. Thiên Ngô, ngươi nói đi, ta làm sao mới có thể lấy được nó đi? Sau khi ý chí của chủ nhân đạt tới mức, sẽ có hai loại biện pháp. Một loại là dùng thần lực truyền vào cánh chim, dấu vết tự nhiên truyền khắp cánh chim. Một loại phương pháp khác là bảo cánh chim trắng đưa hạch tâm quan trọng nhất, nguyên, giao ra. Nguyên bay đến trước mặt chủ nhân, chủ nhân dùng thần lực ấn nhập vào nguyên, nó sẽ nhận chủ. Nếu chỉ một bộ phận não khác của nguyên thì căn bản là vô dụng. La Phùng gật đầu, hắn hiểu rồi. Tựa như nhận chủ tinh thần tháp phải là tháp châu dung nhập linh hồn, còn trong tinh thần tháp tỉ như một viên trấn phong tinh thần nhận chủ, căn bản vô dụng với tinh thần tháp. Chủ nhân trước hết cứ đợi, từ từ đợi. Cánh chim trắng nếu sốt ruột rất có thể có cơ hội. Chỉ cần nó đưa ra nguyên bay đến, ta có thể rõ ràng phán định được đó có phải là nguyên hay không. Đến lúc đó chủ nhân nhốt nguyên trong tinh thần tháp. Tinh thần tháp uy năng rất mạnh, nguyên bị nhốt vào trong một không gian căn bản sẽ không trốn thoát ra được đâu. Chủ nhân có thể từ từ thoải mái chờ đợi, đi tôi luyện ý chí, cho đến lúc ý chí đạt tới cánh cửa là có thể nhận chủ nguyên rồi. Thiên Ngô nói ngay. La Phùng gật đầu. Ừ, tốt lắm, ta đợi. Thời gian trôi qua, trí tuệ của Linh Thiên Ngô đang nhanh chóng trưởng thành với biên độ có thể thấy được. Cấp độ trí tuệ của bản thân nó chẳng hề cao, nhưng tốc độ vận chuyển cực cao, tự nhiên về phương diện truyền tin tức rõ ràng hơn, trong sáng hơn. Thiên Ngô sửa sang lại những ký ức tủng mủng của nó, kết hợp với nhiều tư liệu trong vũ trụ hải bây giờ, đưa ra hàng loạt suy đoán. Đã qua 3 năm, một luồng chấn động từ cánh chim trắng truyền tới La Phùng. Dừng lại! Linh của cánh chim trắng rốt cuộc cũng liên lạc với La Phùng. La Phùng cười thầm, quả thực nó phải tìm mình. Ngươi đang cố ý kéo dài thời gian với ta sao? Linh của cánh chim trắng nói. Ngươi biết ta rất muốn khôi phục bản thân, còn tuổi thọ của ngươi thì dài vô cùng. Vừa lúc nơi này lại là bảo địa tôi luyện ý chí hiếm có, do đó ngươi không vội chút nào. Có đúng như vậy hay không? Đúng vậy. La Phùng nói thẳng. Ngươi rất trực tiếp, nhưng mà ngươi đến cả một chí bảo đỉnh cao cũng chẳng muốn bỏ ra. Đó là làm cho người ta cảm thấy thất vọng mà. Linh của cánh chim trắng nói. Ta không muốn cược, nếu thất bại không phải sẽ tổn thất mất một chiếc chí bảo đỉnh cao sao chứ? La Phùng nói, một chiếc chi bảo đỉnh cao đối với ta vẫn rất trọng yếu. Ta mạnh hơn chi bảo đỉnh cao nhiều. Linh của cánh chim trắng nói, nhưng mà ngươi còn chưa nhận chủ. La Phùng cũng nói, ngươi hạ tất chấp nhất việc ta có cho trước một chi bảo đỉnh cao hay không làm gì chứ. Chỉ cần nhận chủ thật, ta có chi bảo mạnh như ngươi, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi thêm cường đại hơn rồi. Một siêu cường giả cũng cần vài món chi bảo thích hơn cho mình là được rồi. Không có một cường giả nào có chi bảo cỡ ngươi mà mặc kệ không đề cao uy năng cho ngươi cả. Yên tĩnh, linh của cánh chim trắng đã lùi bước rồi. La Phùng nhắm mắt, tiếp tục tôi luyện ý chí của mình, không vội chút nào. Đảo mắt lại qua thêm 3 năm nữa, luồng chấn động lần nữa lại truyền tới. Được rồi, ta chịu thua. Linh của cánh chim trắng nói, ta cúi đầu. Yên tâm đi, chỉ cần nhận chủ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp khôi phục ngươi, làm uy năng của ngươi tăng lên nữa. Ngươi chính là một ác chủ bài sát thủ của ta mà. La Phùng vội cam đoan. Cánh chim, muốn nhận chủ cần phải có bộ phận hạch tâm của ngươi, có phải không vậy? Đúng vậy, ta bây giờ đưa bộ phận hạch tâm thoát ly, ngươi bắt lấy nó, dùng thần lực khắc vào là nhận chủ được rồi. Cánh chim trắng nói. Một chút ánh sáng từ rìa của cánh chim trắng đột nhiên bay ra, vừa ra lập tức bị những lưỡi dao dày đặc đánh bay. Trong nháy mắt đã bị ném văng ra xa 100.000 km rồi bay ra khỏi đó. Chốc chốc lại bị một luồng lưỡi dao ánh sáng bổ trúng. Trong cơn lốc lưỡi đao xa xôi vô tận, ánh sáng đó không ngừng bay tán loạn. Thiên Ngục, đó có phải là Nguyên không vậy? La Phùng truy vấn. Chủ nhân, không phải, Nguyên là nguồn của những hào quang. Nếu nó bay ra, dù số lưỡi đao ánh sáng sẽ đi theo nó cùng bay, nó mới là hạch tâm của hào quang vô tận. Đó là giả, ta dám khẳng định, chỗ đó ẩn tàng một luồng hào quang. Một khi chủ nhân nhận chủ, lưỡi đao trong nháy mắt sẽ tấn công, chủ nhân nhất định sẽ chết. La Phùng nghe mà thầm kinh hãi, may mà Thí Ngô Vũ Vực chi linh sinh ra, nếu không cho dù mình biết đối phương bày trò, sợ cũng rất khó khám phá ra các cạm bẫy của nó rồi. Nhân loại, bắt lấy hạch tâm của ta đi. Một chấn động truyền đến. Xa xa, một điểm sáng bị những cơn lốc lưỡi đao ánh sáng vô tận đánh bay tán loạn đột nhiên bị hút mạnh, nhanh chóng bay về phía cánh chim trắng. Vì tinh thần tháp cách cánh chim trắng vô cùng gần, do đó điểm sáng khi tới gần cánh chim trắng cũng chỉ cách tinh thần tháp rất gần. Bắt lấy nó, ta sẽ nói cho ngươi rốt cuộc nên nhận chủ ra làm sao. Đưa thần lực vào đi. Chấn động truyền đến. Ta bắt lấy nó nhé. La Phong trong tinh thần tháp, nhưng mà thần lực lại thẩm thấu ra khỏi tinh thần tháp, trong nháy mắt đã nắm lấy điểm sáng đó. Điểm sáng kia chính là một viên hạt châu kỳ dị màu trắng. Thần lực của ta đã bắt lấy nó rồi, nhưng mà căn bản là không thể đưa sinh mạng ấn ký vào. Đừng đông rồi, càng là trí bảo cường đại, việc nhận chủ càng phức tạp. Người trước hết lấy bộ phận hạch tâm của ta cái đã, sau đó dung nhập vào trong thần thể của ngươi. Nghe như vậy, La Phong thầm cười lạnh. Bên ngoài bộ phận hạch tâm đó vô hại, chỉ khi nào thu vào trong tinh thần tháp, bay tới trước mặt mình, sợ sẽ trong nháy mắt phóng ra hào quang chứa trong nó ra. Dung nhập vào trong cơ thể của ta hả? Trước khi không chắc chắn, ta cũng không dám làm như vậy đâu. Do đó ta quyết định cho một nô lệ linh hồn của ta thử trước mà xem. La Phong nói. Nô lệ linh hồn, nô lệ linh hồn của ngươi không thể thành công được đâu. Linh của cánh chim trắng nói. Nhân chủ cần cấp độ gen sinh mạng đạt tới hoàn mỹ, mà ý chí yêu cầu rất cao. Bất hủ phải có ý chí vũ trụ tôn giả, vũ trụ tôn giả phải có ý chí vũ trụ chi chủ. Ngươi có nô lệ linh hồn như vậy hay sao chứ? Không có, nhưng mà tốt xấu gì cũng có thể thử mà, nhiều nhất là nhận chủ thất bại mà thôi. La Phong nói. Vậy ngươi thử đi. Linh của cánh chim trắng nói. Nó lặng lẽ chờ đợi, nó đợi La Phong thu cái bộ phận đó vào tinh thần tháp. Chỉ cần hạt châu đến gần La Phong, không có tinh thần tháp cản trở, vậy là đánh chết La Phong được rồi. Tinh thần tháp đầu tiên là lùi lại. Sau đó xoạt, một ánh sáng đen từ trong tinh thần tháp bay ra, lơ lửng giữa không trung ngoại giới, chính là phân thân ma sát tộc. Phụng lệnh chủ nhân, đưa ta đến thử nhận chủ. Phần thường mà sắc tộc bay về phía hạt châu. Phải biết là không gian xung quanh cánh chim trắng trên 1.000 km ngược lại vô cùng yên tĩnh, cũng không có những cơn lốc lưỡi đao. Do đó phần thường mà sắc tộc có thể vẫn còn tồn tại ở trong không gian này. Ngươi cho nô lệ linh hồn nhận chủ ở ngoài hả? Linh của cánh chim trắng kinh hãi. Nếu mà ở bên ngoài căn bản không thể công kích La Phong, nhiều nhất là giết chết một nô lệ linh hồn mà thôi. Không được hả? La Phong hỏi lại. Phân thân ma sát tộc đã thử đi nhận chủ, hiển nhiên là không thành công. trên cánh chim trắng chẳng hề có dấu hiệu gì. Chỉ có điều kiện phù hợp mới có thể khiến cho bộ phận hạch tâm này phản ứng mà thôi. Nô lệ của ngươi căn bản không thể thành công, cũng không thể làm cho cánh chim trắng phản ứng đâu. Linh của cánh chim trắng nói: Vừa rồi ta cho nô lệ linh hồn kiểm tra, sao ngươi không nói đi? Phát hiện khi nô lệ linh hồn của ta ra ngoài, ngươi mới nói như vậy. La Phong truy vấn: Hơn nữa một chí bảo cường đại, cho dù điều kiện nhận chủ khó khăn, cường giả khác cũng vẫn có thể thử nhận chủ mà. Nhiều nhất thất bại mà thôi, cũng không đến mức chẳng có phản ứng gì. Nô lệ linh hồn của ta nhận chủ mà lại chẳng có chút phản ứng gì hả? Ta dám nói ngươi lừa ta, đưa ra hạch tâm chính thức đi. Chí bảo chí cường khác mà. Nhưng ta dám nói ngươi đang lừa ta. La Phong nói: Xuất ra hạch tâm chính thức đi. Luôn chấn động trầm mặc một lát. Ngươi vĩnh viễn không thể ra ngoài, cuối cùng cũng nên có chủ nhân, xuất ra hạch tâm chính thức của ngươi đi. La Phong nói: Một khi được tôi tớ của ta kiểm tra, tự nhiên sẽ nhận chủ thôi. Gây tổn, nhân loại gây tổn mà. Đột nhiên một luồng chấn động điên cuồng truyền lại. Nói cho ta biết, làm sao phát hiện ra, ngươi làm sao phát hiện ra? Rốt cuộc không còn giả vờ nữa hả? La Phong cười lạnh. Ngươi thông minh quá mức đó. Lúc trước đầu tiên ta trao đổi với ngươi, sợ rằng ngươi đã bắt đầu bố cục rồi. Đầu tiên là đưa ra lý do ký ức của ngươi tan vỡ, nói rằng chủ nhân của ngươi đánh một trận ngươi bị tổn hại. Đầu tiên là làm cho ta khiếp sợ. Đúng thật đó, lúc đó ta đúng là rất khiếp sợ, chi bảo mà có thể tổn hại như vậy sao? Sau đó ngươi lại nói là điều kiện nhận chủ rất là hà khắc, nào là gen hoàng mỹ, nào là ý chí yêu cầu cao. Cuối cùng ngươi lại nói là ta phải bỏ ra chi bảo đỉnh cao. Hết dòng này tới dòng khác, e rằng làm ta giảm đề phòng xuống. Rồi lần lượt đưa ra các điều kiện đi cản trở ta. Các cường giả phần lớn rất kỹ tính mà, bảo vật quá dễ dàng tìm được thì họ sẽ hoài nghi thôi. Nhưng nếu thiết lập rất nhiều dòng điều kiện, khi họ vượt qua những điều kiện này, ngược lại kích động hơn nữa, rồi không hoài nghi gì cả. Vậy sao lại hoài nghi ta? Linh của cánh chim trắng truy vấn. Ngươi nói là cần ta trợ giúp, cần ta cung cấp vật liệu cho ngươi khôi phục, rồi cần ta trợ giúp. Sau đó còn nói hàng loạt điều kiện nhận chủ, còn nói ý chí của ta mới là vũ trụ chi chủ, cần phải đề cao. La Phong cười chế giễu. Hai điểm này căn bản là trước sau mâu thuẫn mà. Mâu thuẫn hả? Mâu thuẫn chỗ nào? Linh của cánh chim trắng vẫn không phát hiện ra vấn đề ở đâu cả. Giả thiết ta là vũ trụ chi chủ, thì bằng vô cường độ thần lực của ta, vậy thì có gen sinh mạng cỡ gấp trăm lần. Gen sinh mạng gấp trăm lần, ngươi lại nói là phải gen sinh mạng hoàng mỹ. Không nói chuyện ý chí nha, chỉ cần điểm này cũng là một cửa ải khó rồi. Trên lệch lớn như vậy, ta làm sao có thể đạt tới gen hoàng mỹ chứ? La Phong cười chế giễu. Tuyệt vọng như vậy, giả thiết đây là một vũ trụ chi chủ thực, e rằng sẽ rất dục chí, cũng không còn động lực đi giúp ngươi rồi. Lại yêu cầu ta trợ giúp, giả giờ hiểu lầm ta là vũ trụ chi chủ hả? Nhưng mà điều kiện đưa ra lại là một vũ trụ chi chủ chính thức căn bản rất dục chí, không thể tái nỗ lực giúp ngươi, có mâu thuẫn hay không chứ? La Phong cười chế giễu. Hơn nữa ngươi biết ta có một món chí bảo chí cường ở trong người, ta có thể có cơ duyên tìm được chí bảo chí cường, há có thể là một vũ trụ chi chủ có gen sinh mạng gấp trăm lần thôi chứ? Đều có mâu thuẫn mà, đối với việc ngươi bày rõ, cho rằng ta cũng như người khác hả? Nếu ta bị kích động, biết mình phù hợp với điều kiện, tự nhiên sẽ không chú ý. Nhưng mà ngươi đã quên rồi, nếu mà từ góc độ của ngươi, việc ngươi đưa ra các lý do cũng rất có chuyện. Ngươi đưa mình trở thành người ngu ngốc mà thôi. La Phong cười lạnh, cánh chim trắng kỳ thực bày trò. Nếu là người đang trong thế cục bình thường sẽ rất khó phát hiện. Chỉ là La Phong ngay từ đầu là cảnh giác, do đó mới phát hiện ra sơ hở nho nhỏ này. Bày thế cục quá phức tạp, ngược lại làm ta thấy được sơ hở đó. Đừng dùng vậy nữa, giao ra hạch tâm đi. La Phong nói, ngươi cuối cùng cũng phải cần có một chủ nhân mà. Chỉ là ngươi muốn làm chủ nhân ta, ngươi kém xa quá xa kìa. Muốn làm chủ nhân của ta, phải là nhân vật cực cao trong vũ trụ hải. Ngươi làm chủ nhân ta, sợ là thời gian rất dài cũng không thể thôi phát được uy năng của ta. Như vậy càng sỉ nhục ta, cũng sỉ nhục tới chủ nhân trước của ta nữa kìa. Chấn động truyền đến tiếng gầm gừ. Rõ là làm cho người ta thất vọng mà. La Phong lắc đầu thở dài. Hút đi. La Phong hạ lệnh. Dạ, chủ nhân. Thí Ngưu ẩn nhẫn đã lâu. Tinh thần tháp vốn thu nhỏ lại, bây giờ chợt xuất hiện bốn thông đạo, rồi đột nhiên có bốn cái cánh đột nhiên nhô ra, hơn nữa bắt đầu điên cuồng lớn lên. Cánh chim màu bạc từ chỗ chỉ to bằng hạt bụi, lúc này nhanh chóng lớn nữa, to hơn cả một viên hành tinh. Trong nháy mắt nó đã to trên một ức km, cũng như một cái tinh thần tháp một cho bốn cái cánh vậy. Quang,